Mở mắt thấy thần tài. Chương 862, Hồng Liệt Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, năm người Trần Hạo xoay người rời đi. Sau khi Trần Hạo rời đi không lâu, cô gái cầm lấy đồng tiền vàng trong tay cũng rời đi. Buổi tối, một khách sạn ở Huyết Long Thành. Năm người Trần Hạo ở chung một nhà. Trần Sư Huynh, chúng ta phải rời khỏi Huyết Long Thành càng sớm càng tốt, Hồng Liệt Đường nhất định sẽ không để chúng ta đi như thế này. Ngồi vào vị trí, Lôi Liệt Chân Thành nhắc nhở Trần Hạo. Hồng Liệt Đường là một thế lực rất lớn trong toàn bộ Huyết Long Thành, có lẽ Trần Hạo giết 4 tên Hồng Liệt Đường thì tin tức của Hồng Liệt Đường sẽ sớm được biết, nên Lôi Liệt mới lo lắng như vậy. Dù sao đây cũng là chỗ của bọn họ, ở lâu cũng không tốt. Chúng ta sẽ ở đây một đêm, nhưng sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Huyết Long Thành. Trần Hạo cũng gật đầu, sau đó nói Chu Nặc 4 người. Đương nhiên Trần Hạo không muốn lãng phí thời gian cho những việc này, phải biết bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, không thể làm mất thời gian nhiều hơn với người của đường Hồng Liệt, tốt hơn là nên về sớm, như vậy không bị người của Hồng Liệt đường tìm đến làm phiền. Lúc này, thành phố Huyết Long, thuộc đường Hồng Liệt. Bùm, sảnh đường Hồng Liệt Sư Liệt Hổ tức giận ném chén trà trong tay xuống. Chén trà vỡ thành vô số mảnh trong chốc lát, nước trà văng tứ tung. Đồ khốn kiếp, dám giết ta 4 tên Hồng Liệt Đường, ta nhất định không buông tha cho bọn hắn. Liệt Hổ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đường chủ, căn cứ tin tức chỗ chúng ta điều tra được, giết người của chúng ta là một tiểu tử trẻ tuổi, hắn còn có 4 đồng bọn, hiện tại vẫn còn tại Huyết Long Thành. Một người đội khăn xếp nhìn Liệt Hỏa báo cáo. Người này là người ứng thứ 2 của Hồng Liệt Đường, tên là Thôi Húc. Hừ, Thôi Húc, ngươi lập tức đưa ta đi lục soát toàn bộ Huyết Long Thành, nhất định phải tìm được nhóm người cho ta. Không sống thì chết, nhất định không tha. Liệt Hỏa nghe xong lập tức hạ lệnh cho Thôi Húc. Hồng Liệt Đường ở Huyết Long Thành chưa bao giờ có người dám đối phó với bọn họ, bây giờ 4 người của Hồng Liệt Đường đột ngột chết, thật sự khiến Liệt Hỏa cảm thấy bị kích động, đó là lý do tại sao hắn vô cùng tức giận. Vâng, đường chủ, tôi sẽ dẫn người đi tìm ngay lập tức. Thôi Húc đương nhiên đồng ý không chút phàn nàn, hắn biết Liệt Hỏa lần này thật sự rất tức giận. Nói xong, Thôi Húc xoay người bước ra khỏi đại sảnh. Đêm nay định mệnh là một đêm không có bình yên. Thôi Húc cưỡi ngựa hung hăng lục soát toàn bộ Huyết Long Thành trong một đêm, có thể nói là lục soát từng nhà không chịu buông tha. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Huyết Long Thành vô cùng chấn động, khắp nơi đều có đèn sáng, chỉ cần là người lạ, người của Hồng Liệt Đường sẽ tới kiểm tra nghiêm khắc và dạy dỗ, nhất định phải tìm ra 5 người Trần Hạo. 5 người Trần Hạo đang nghỉ ngơi trong khách sạn, nhưng đều bị động tĩnh cực lớn đánh thức. Lôi Liệt lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện có một nhóm người đang không ngừng tìm kiếm, điều này lập tức làm sắc mặt Lôi Liệt thay đổi. Có chuyện gì vậy? Trần Hạo nghi ngờ hỏi Lôi Liệt. Là Hồng Liệt Đường. Lôi Liệt lập tức quay đầu về phía Trần Hạo đáp. Chúng hình như là tìm chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Chu Nặc ở một bên cũng có chút lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lúc này mới nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, không ngờ Hồng Liệt Đường lại động thủ nhanh như vậy. Mau lên mái nhà, ngập ngừng một hồi, Trần Hạo nghĩ ra cách và yêu cầu Chu Nặc. Nói xong, cả năm lập tức thu dọn đồ đạc, từ cửa sổ nhảy ra, nhảy lên mái nhà, nằm trên mái nhà để trốn và quan sát. Thời điểm 5 người cùng nhảy lên mái nhà, Thôi Húc cùng ai đó xông vào khách sạn. Bị Thôi Húc tra hỏi, Thôi Húc rốt cuộc biết được người mà bọn họ tìm sống ở đây, vì vậy lập tức kêu chủ nhân đưa lên lầu, đến trước cửa phòng 5 người ở Trần Hạo. Thôi Húc đột ngột đạp cửa, một nhóm người tràn vào phòng. Sau khi bước vào, không có ai cả. Thấy vậy, Thôi Húc vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm chủ quán hỏi. Người đâu? Không phải nói bọn họ sống ở đây sao? Ta không biết, bọn họ quả nhiên có 5 người sống ở đây, còn chưa thấy bọn họ rời đi, thôi ra, lời ta nói là sự thật, ta thật sự không có nói dối ngài. Chủ nhà đáp một tiếng, giọng run run nhìn Thôi Húc với vẻ mặt kinh hãi. Thôi Húc đương nhiên biết chủ tiệm hẳn là không dám lừa gạt chính mình, liền đi tới bên cửa sổ liếc mắt nhìn bên ngoài. Hẳn là bọn họ nhảy cửa sổ chạy trốn, đuổi theo ta. Thôi Húc trực tiếp hạ lệnh, lập tức cùng mọi người xông ra ngoài, lên ngựa rời khỏi khách sạn. Đáng tiếc năm Trần Hạo không hề rời khách sạn mà trốn trên nóc nhà. Sau khi Thôi Húc và những người khác rời đi, năm người Trần Hạo từ trên nóc nhà xuống, trở về phòng. Vừa trở lại phòng, năm Trần Hạo liền nhìn thấy chủ quán đứng ở trong phòng uể oải, ngây người nhìn chằm chằm năm Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy cái này, sừng sốt một chút, sau đó liền bước tới chủ nhân. Người bán hàng sợ tới mức vô thức lui về phía sau 2 bước, co rút ở trong góc hét lớn. Đại ca, xin đừng giết ta cái gì cũng không biết. Trần Hạo không định giết chủ tiệm, mà lấy ra một ít tiền vàng đưa cho chủ tiệm. Ông chủ, đừng lo lắng, tôi sẽ không giết ông, tôi chỉ muốn ông không nói với ai rằng chúng tôi vẫn ở đây. Số tiền này coi như bồi thường thêm cho ông. Trần Hạo nói với chủ quán. Như câu nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nơi này đã bị Thôi Húc và những người khác tìm kiếm, bọn họ nhất định sẽ không quay lại tìm, 5 người Trần Hạo tạm thời có thể trốn ở đây. Chủ tiệm đi theo đâu cũng không dám, vội vàng gật đầu đồng ý, cầm lấy tiền vàng giao cho Trần Hạo để không gặp rắc rối tiền. Sau đó, người chủ vội vã rời khỏi phòng. 5 người Trần Hạo ẩn náu một ngày. Cho đến ngày hôm sau khi toàn bộ Huyết Long Thành không có động tĩnh gì, 5 người Trần Hạo mới dám rời khỏi khách sạn. Ân nhân, 5 người Trần Hạo vừa đi ra khỏi khách sạn, sau lưng bọn họ chỉ nghe thấy một giọng nữ. Quay đầu lại, không phải ai khác, chính là cô gái hôm qua Trần Hạo cứu. Tại sao cô vẫn chưa rời đi? Trần Hạo nghi ngờ hỏi cô gái. Ân nhân, ta biết các ngươi gặp phải phiền toái, các ngươi có thể đi theo ta có thể mang các ngươi đến một nơi an toàn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tìm tới các ngươi. Nữ hài tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Hạo đề nghị. Nghe thấy lời cô gái nói, 5 người Trần Hạo nhìn nhau, sau đó họ đành lòng tin lời cô gái và rời đi theo cô. Cách chương.